Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1439, C1439, chương 1439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc nhìn lại, có rất nhiều bóng đen đang đứng yên lặng ở đây, tất cả đều là thâm nguyên ám ma, dày đặc. Mặc dù lúc này tất cả đều đứng yên tại chỗ, nhưng tà khí đen kịt khắp người tràn ngập dao động linh khí vô cùng đáng sợ, khiến người ta tái nhợt. Những sinh vật hắc ám đáng sợ này là những người bảo vệ có nguồn gốc từ vị diện chi thai ư? Nhìn thấy cảnh này, Trần Tấn, người luôn bình tĩnh, không khỏi nuốt nước bọt một cách âm thầm, khá là sửng sốt. Ngay lập tức, hắn ta liếc nhìn cánh cổng đá cổ cách đó không xa, và thấy nó được bao phủ bởi những phù văn mờ ám và bí ẩn khác nhau. Đánh giá mức độ phức tạp của các phù văn, sẽ cực kỳ khó khăn để phá vỡ chúng, và, về mặt thời gian, chắc chắn cần rất nhiều thời gian. Rõ ràng là không chỉ đến khi trời tối thôi đâu. Cái lỗ ở đây chắc là lỗ khóa để mở phong ấn phù văn. Ngay sau đó, Trần Tấn nhận ra điểm chính giữa nơi tất cả các phù văn trên cánh cổng đá hội tụ, nhìn chằm chằm vào cái lỗ, rồi hắn ta nhìn Lâm Lăng và ngạc nhiên hỏi. Lẽ nào ngươi đã tìm được chìa khóa? Không có. Lâm Lăng lắc đầu cười nhẹ. Tuy nhiên, ta đã có cách tốt hơn. Nói xong, hắn bước tới cổng đá, trực tiếp ấn lòng bàn tay lên đó, trong lòng thầm nói. Hệ thống, giải trừ phong ấn. Binh, cần 5.000 vạn đá linh dương để mở khóa. Hãy kiểm tra xem không gian lưu trữ của máy chủ có đủ tiền hay không, và cho phép thực hiện chức năng này. Ngay sau đó, âm thanh tổng hợp điện tử của hệ thống vang lên trong tâm trí Lâm Lăng. Ngay sau đó, một sức mạnh hệ thống vô hình lập tức bao trùm toàn bộ cánh cổng đá. Những phù văn trên đó giống như những con rắn nhỏ uốn éo nhanh chóng và bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng khu vực xung quanh dưới đáy vực sâu. Chuyện đề cử, ở trọ cùng nhà, huynh, sau vài hơi thở, chỉ nghe thấy một âm thanh trầm đục, cửa đá đóng sầm lại. Khung cảnh bên trong cánh cửa không phải là một thông đạo dẫn thẳng xuống mặt đất, mà giống như một thông đạo năng lượng không gian, với những đợt sóng thô và cảm giác thị giác mơ hồ. Thực sự mở ra rồi, cách chương.